Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Hai Con Đường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là các cái tình huống phát sinh trên thế giới mẹ cực kỳ là phức tạp. Ở bên kia thì Hữu Hùng đã cho khởi động cái kế hoạch gọi là triệu hồi quỷ thanh để thông qua đó khống chế thế giới mẹ. Ở bên này thì La Trinh đã thử nghiệm được cái hàng lâm chi hoàn cùng với kim sắc hồn nguyên chi linh và triệu hồi được cường giả từ bỉ ngạn, qua đó thì có thể triệu hồi một nhân vật cực mạnh là Khương Tử Nha. Còn nữa, Lăng Xương sau khi nghe tin bà ngoại mất tích thì cuối cùng cũng đã quyết định mở ra cái cánh cửa trong linh hồn nàng. Không ngờ cánh cửa đấy lại thông đến một dãy nhà giam của toàn bọn quái vật, mà Lăng Xương lại là hy vọng cuối cùng để bọn chúng thoát khỏi nguyền rủa. Tức là bọn quái vật này nó không chỉ bị giam mà còn bị dính nguyền rủa thuật. Cho nên trong thời gian dài rộng có nhiều con chịu không nổi thì chúng đã tự sát rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện này sẽ giúp gì được cho Lăng Xương. Ở và tình thế như vậy, Lăng Xương không có lựa chọn thứ hai, nàng chỉ có thể đi theo con quái vật cao lớn tiến về phía trước. Ở trong thông đạo này đi tới hơn 1000 trượng thì hai bên dãy phòng đều là những con quái vật khắp nơi lông dài. Mỗi khi nàng đi qua những gian phòng kia, còn quái vật đó đều loạng choạng tại khu vực hàng rào, truyền tới cảm xúc hưng phấn hoặc là phẫn nộ. Đột nhiên, ở cái đoạn đường này, Lăng Xương cảm giác là mình giống như một người đang đi trả nợ vậy. Chỉ sợ là kiếp trước mình thiếu nợ chúng cái gì, và hiện tại đến lúc phải trả nợ. Đi đến khoảng cách ngàn trượng về sau, thì căn phòng bên trái chuyển đến một thanh âm yếu ớt. Thanh âm này của cái vị vừa phát ra mệnh lệnh kia. Lăng Trường sau khi tiến lên phía trước mới nhìn vào con trường ma quái vật này, bộ lông cả nửa người đã trở nên tái nhợt, dáng người so với trường ma quái vật bình thường thì thấp hơn một nửa, lộ ra vẻ yếu ớt. Thế nhưng địa vị của con bạch ma quái vật này hẳn là rất cao, ít nhất thì những con trường ma quái vật khác đều phải nghe theo lời nó. Bạch ma quái vật cũng đánh giá Lăng Xương một hồi rồi lập tức mở miệng: "Người thực sự đều quên rồi sao?" Lăng Xương gật đầu thành thật trả lời: "Ta cái gì cũng không nhớ, ta chỉ nhớ là có cánh cửa này thôi." Ồ, bạch ma quái vật thở dài một hơi: "Kỳ thực cũng đúng, nếu như người nhớ rõ thì có lẽ người đã sẽ sớm tới nơi này, mà chỉ có tới nơi này thì người mới có thể trở về nhà." "Về nhà?" Lăng Xương con mắt trợn to: "Ta sinh ra nơi đây sao?" Bạch ma quái vật lắc đầu, hướng về một phía cách đó không xa mà chỉ. Phía trước cách đó không xa thì thông đạo tách ra làm hai nhánh, bên trái có một cánh cửa và bên phải cũng có một cánh cửa. Cánh cửa bên trái kia chính là đường về nhà, bạch mao quái vật nói ra. Lăng Xương con mắt chớp chớp: "Vậy còn cái thứ bên phải?" "Bên phải là tiến về tam thập tam trọng thiên," bạch mao quái vật hồi đáp. Nghe được đáp án này, con người của Lăng Xương có chút co rụt lại. Biết được bà ngoại gặp chuyện không may, Lăng Xương lúc đó nằm mơ cũng muốn tiến vào tam thập tam trọng thiên. Thế nhưng, nàng biết rõ sự tình kia căn bản không cách nào thực hiện được. Đầu tiên là phải là quyển trung nhân, đây là điều kiện tất yếu, mà nàng thì chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng thỏa mãn điều kiện này. Cuối cùng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trong cánh cửa ở trong não hải của mình. Không nghĩ tới là trong cánh cửa này thực sự có đường thông đến tam thập tam trọng thiên. Bước vào tam thập tam trọng thiên thì phải thành tựu quyển trung nhân bất hủ cảnh. "Trạng thái của ta bây giờ có thể tiến vào không?" Lăng Xương hỏi. "Ha ha, đương nhiên là không vào được rồi," con bạch mao quái vật cười nói. "Người không muốn về nhà mà lại muốn đi tam thập tam trọng thiên sao?" Trường mao quái vật ở sau lưng Lăng Xương lúc này mới mở miệng hỏi. "Lăng Xương chính là hy vọng duy nhất của bộ tộc bọn y." Vừa mới rồi thì trường ma quái vật cùng bạch ma quái vật đã có một sự tranh luận nho nhỏ, chính là có nên nói cho nàng biết hay không là có con đường về nhà. Nếu như nói cho nàng biết, vậy thì nàng có thể tiến về phía trước hay không? Có muốn giải thích cho nàng thoáng qua một chút về chuyện gì đã xảy ra ở thế giới kia hay không? Nếu như nàng cứ khư khư cố chấp thì phải làm sao? Chúng đang chuẩn bị đầy mình những câu giải thích. Thế nhưng Lăng Xương đối với con đường về nhà lại không có cảm giác hứng thú chút nào. Trường ma quái vật nhịn không được nên mới hỏi như vậy. "Ta phải đi tam thập tam trọng thiên," Lăng Xương cố chấp nói. Trường ma quái vật và bạch ma quái vật liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hỉ ngoài ý muốn. Nếu như muốn giúp giải trừ nguyên rủa thì cũng tương tự là đi tam thập tam trọng thiên trước. Mặc kệ mục đích của Lăng Xương là gì, ít nhất là cùng với phương hướng của chúng, nhất trí với nhau. Với trạng thái của ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác là không cách nào bước vào tam thập tam trọng thiên, nhưng ta tự nhiên có biện pháp để cho ngươi tiến vào, trường mao quái vật kia nói. Bất quá ngươi phải nói cho ta biết, ngươi tiến về tam thập tam trọng thiên với mục đích là gì? Cứu bà ngoại ta, Lăng Xương thốt ra. Con trường mao quái vật khẽ gật đầu, chuyện này chúng ta tương tự cũng có thể giúp ngươi, nhưng xin ngươi hãy thực hiện lời hứa hẹn. Là giúp các ngươi giải trừ nguyền rủa ư? Lăng Xương hỏi. Đúng vậy. Lăng Xương vừa mới từ trong thông đạo đi tới, nhưng trong lòng nàng kỳ thực đã có quyết định. Trước vận mệnh, tựa hồ là kiếp trước đã được định sẵn, nàng ngoại trừ thực hiện ra thì không có lựa chọn nào khác. Những con quái vật này nói yêu cầu gì nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại chúng nói cho mình biết là có thể giúp mình tiến về tam thập tam trọng thiên để cứu bà ngoại của mình. Nếu thực sự đem bà ngoại cứu ra thì cái mạng này cho dù ném bỏ cũng được. Cho nên Lăng Xương tự nhiên là đáp ứng. Lúc này ở trong Hạc Huyết Châu, thần Hạc Cổ Thành chính là một tòa đại thành của hữu hùng nhất tộc. Trong thành có ba tòa tháp như ba cái cột chống trời, kéo dài đến tận chân trời. Mỗi ngôi tháp cổ đều có mấy ngàn tầng độ cao. Cư trú trong tháp đều là những đệ tử hạch tâm của hữu hùng nhất tộc. Cơ gia có tam đại tộc thì ngay ở chỗ giữa chính là Cơ Minh Tháp. Cơ Minh Tháp trên tầng cao nhất có cung điện bao la, 200 tên bỉ ngạn cảnh đang xếp hàng đi tới. Đoạn thời gian trước, cơ gia đã dán chiếu cáo thiên hạ. Từ trong bỉ ngạn cảnh, tuyển chọn ra cường giả để gia nhập vào Hiên Viên Vệ. Đối với đám bỉ ngạn cảnh tán tu ở nhân gian mà nói thì đây chính là một cơ hội tốt. Gia nhập vào Hiên Viên Vệ có nghĩa là đạt được tài nguyên tốt hơn, thậm chí là có thể thu được một ít tín vật bỉ ngạn cường đại. Trong khoảng thời gian này, đám người ứng lệnh triệu tập mà tới coi như nối liền không dứt. Thế nhưng hiện tại trên mặt mũi bọn họ tràn đầy vẻ hoang mang, trong lòng cũng là khó hiểu. Bọn họ không biết tại sao mình lại được đưa tới nơi này. Đây là đại bản doanh của cơ gia, coi như là cường giả trong Hạc Huyết Châu cũng khó lòng có thể đặt chân vào trong Cơ Minh Tháp, chứ huống hồ chi là bọn họ. Khoảng cách giữa người của cơ gia và người bình thường là rất lớn. Hưởng ứng lệnh triệu tập đến chính là Hiên Viên Vệ, thì tại sao lại bị sắp xếp ở đây? Đi vào. Những hộ vệ kia áp giải, đem những người như tù phạm này đẩy vào bên trong cung điện. Một khắc trước, đám tù nhân ở trong hành lang của cung điện nhàn nhạt ngửi được mùi huân mộc thơm ngát, thế nhưng sau khi tiến vào bên trong thì mùi máu tanh nồng suýt chút nữa đem bọn chúng nôn ra. Ở trong một góc của cung điện có một thiếu niên tóc đen đang co giò ở đó. Thiếu niên này trần truồng như nhộng nhưng toàn thân dính đầy máu đen, trong mắt còn lóe ra hào quang như dã thú vậy. Đám bỉ ngạn cảnh sau khi nhìn thấy thiếu niên này lập tức có chút cảm giác không đúng, có người muốn lui về phía sau, có người không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng cung điện lúc này đã mạnh mẽ đóng cửa lại, đồng thời truyền đến âm thanh của những hộ vệ kia. Giết thiếu niên đó là có thể gia nhập Hiên Viên Vệ. Thiếu niên kia tựa hồ là chưa có bước vào bỉ ngạn cảnh. Thực lực của hắn nhiều lắm chỉ là chân thần đại viên mãn thôi, liền một thần quân lực cũng đều khó mà có được. Vậy thì giết nó đi. Giữa bỉ ngạn cảnh và chân thần chênh lệch cỡ nào, trong lòng bọn hắn là vô cùng rõ ràng. Chênh lệch lớn như vậy đã loại bỏ đi một tia sợ hãi trong lòng bọn họ. Thế nhưng vẫn có người duy trì được tỉnh táo. Nếu như giết gã thiếu niên này mà đơn giản như thế thì cần gì phải phái ra tới 200 tên bỉ ngạn cảnh đồng thời tiến lên. Những người kia ý thức được tình trạng không ổn thì nhanh chóng lui về phía góc tường. Có người thậm chí đang tự hỏi tìm kiếm một số biện pháp để thoát thân. Thế nhưng thủ đoạn này của cơ gia thì đám bỉ ngạn cảnh làm sao có thể thoát được. Nam tử tóc đen đứng lên trong một cái chớp mắt, tả khí lâm nhiên tràn ngập ở trong từng góc nhỏ, do đó hắn liền không tiếng động hướng về mọi người đánh tới. Cái kia giống như một con sói xông vào bầy dê vậy, một đám máu tươi vẩy ra chung quanh, tính mạng của những người này bị hắn vô tình thu gặt. 200 tên bị ngạn cảnh cường giả bị đồ sát trong khoảng thời gian cỡ gần một nén nhang, đã đánh chết 198 người trong đó, vậy mà chỉ mất có hơn chục nhịp hô hấp. Trong đó có hai cường giả bị ngạn cảnh có được tín vật bị ngạn đặc biệt, một người thì đem chính mình hoàn toàn vụ hóa, biến thành một đám sương mù màu đen, cho nên tự nhiên không thể xé nát bằng tay không. Một người khác thì dùng tín vật bỉ ngạn cưỡng ép mở ra một cái hộp không gian nho nhỏ rồi giấu mình vào trong. Tuy nói rằng thủ đoạn của hai người rất đặc biệt, thế nhưng thiếu niên kia trải qua một thời gian ngắn tự hỏi, hắn vẫn như trước dùng được biện pháp phù hợp để phá giải thủ đoạn của hai người, sau đó nhẹ nhàng đánh chết. Bá! Sau khi giết hết một nhóm cường giả này, một tiếng vỗ tay từ góc khác của đại điện vang lên. Vỗ tay này chính là một nữ tử, khoác một bộ áo lông cáo màu trắng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trông khá là đoan trang. Tiến bộ rất nhanh, nữ tử thốt lên. Ánh mắt của nam tử tóc đen lặng lẽ nhíu lại, đang nằm dưới đất đột nhiên hai tay khẽ trống, toàn bộ người hắn như một con dã thú, nhào tới hướng của nàng kia. Trải qua đánh giết, nhìn như nguyên thủy nhưng là sát cơ trùng trùng điệp điệp, vì ngạn cảnh bình thường hầu như không có cách nào chống cự được. Thế nhưng nàng kia khóe miệng chỉ lặng yên nhếch lên, giơ tay lên một cái đã tinh chuẩn tóm được cánh tay của nam tử tóc đen. Vèo, nàng nhẹ nhàng ném một cái, chan lẫn lực lượng của 7-8 ngàn thần quân lực. Nam tử tóc đen nặng nề nện trên vách tường, toàn bộ là cơ minh tháp đều nhẹ nhàng chấn động. Người tiến bộ có màu nữa thì hiện tại cũng không phải đối thủ của ta. Nữ tử một bên vừa nói một bên xoay người. Nam tử tóc đen lại đánh về phía nàng một lần nữa. Lúc này đây, nàng nhíu mày, năm ngón tay phóng ra nhanh như chớp chộp lên đầu của nam tử tóc đen, rồi hung hăng đập xuống phía dưới, ầm một phát. Cho dù là có pháp trận để củng cố mặt đất thì cũng xuất hiện những vết dạn như chân chim. Nam tử tóc đen này rốt cuộc bất động. Nàng cứ như vậy túm tóc hắn, kéo lê sang một gian phòng khác, bước vào một đạo truyền tống môn, sau đó truyền tống đến một tòa cung điện trong lòng đất. Ở trong cung điện dưới lòng đất này có một khối đá kỳ lạ. Tảng đá đó nhìn qua giống như một trái tim cực lớn, chỉ là nó không có đập mà thôi. Ở tại tâm tạng kỳ thạch này, đứng vòng quanh không ít người, những người này đều đã thành tựu thánh hồn cảnh, cũng là cơ sở chính của hữu hùng nhất tộc. Tâm tạng kỳ thạch này có một vị cẩm bào thanh niên đứng đó, nhìn nữ tử kéo nam tử tóc đen, hắn cười hăng hắc, lại dạy dỗ hắn một trận sau. Nữ tử kia trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn không có khả năng chịu thua, trừ phi là giết hắn đi. Hiện tại thì hoàn hảo còn có thể chế ngự được hắn, nhưng chờ hắn thực sự cường đại lên, giống như quỷ thanh kia, thì đối với chúng ta mà nói chỉ sợ sẽ là một hồi tai họa. Cẩm bào thanh niên trên mặt lộ ra nét lo lắng. Lúc trước, quỷ thanh đã gây ra huyên náo xôn xao, khiến cho các siêu cấp thế lực phải chú ý. Quỷ thanh là một tồn tại vô cùng đặc thù, hắn cùng với cường giả bỉ ngạnh khác là bất đồng, hắn không cần có tín vật bỉ ngạn, cũng không cần hồn nguyên chi linh phải hộ thể. Kỳ nhục thân cùng với linh hồn tà ác có thể trưởng thành đến một mức độ vô cùng đáng sợ, thậm chí trực diện đối kháng quyển trung nhân. Loại phương thức tăng trưởng đặc biệt này đương nhiên làm cho người ta phải nhìn chăm chú, mỗi một lần lại đều cho rất nhiều thế lực ghen ghét với hắc thuyền. Bất quá theo quỷ thanh phản bội thì cũng làm cho rất nhiều thế lực siêu cấp nhận rõ bản chất của hắn. Đây là người ngưng tụ cảm xúc tiêu cực, cho nên bản thân hắn chính là một đầu bạch nhãn lang phản bội thành quen. Bản thân nó là tồn tại cực kỳ tà ác, cho nên không có khả năng thần phục với bất luận người nào. Đế Hùng Thị đem nam tử tóc đen này bắt lại, tự nhiên cũng đưa tới lo lắng của những cường giả kia. Hiện tại thực lực của nam tử tóc đen này còn rất nhỏ yếu, thì họ có thể khống chế được. Thế nhưng cứ theo tốc độ này mà trưởng thành lên, thì không bao lâu sau sợ là ngay bản thân cơ hiên viên cũng khó có thể đàn áp được hắn. Chúng ta chẳng qua là người chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Về phần hậu quả của nó, vệ hạ chỉ sợ rằng là đã có tính toán. Nữ tử này sau khi nói xong liền đem nam tử tóc đen kéo lên tâm tạng kỳ thạch. Ngay từ thời điểm mà nam tử tóc đen nằm ở trên tâm tạng kỳ thạch thì lập tức khối tâm tạng kỳ thạch này truyền đến những tiếng vang phù phù cực lớn. Đây dường như là một trái tim khổng lồ đập lên một nhịp vậy. Khi ánh mắt thả trên tâm tạng kỳ thạch thì sẽ phát hiện bản thân tảng đá này không hề chuyển động. Âm thanh thật ra là phát ra từ bên trong tảng đá. Ồ! Theo tâm tạng kỳ thạch nhảy lên, nam tử tóc đen kia dần rơi vào trạng thái ngủ say. Trong quá trình ngủ say này, cốt cách của hắn bắt đầu được kéo dài ra, tóc ở trên trán cũng buông xuống, toàn bộ thân thể của hắn cao lớn thêm vài phần. Mọi người đối với biến hóa của nam tử tóc dài này nhìn mãi đã thành quen, Mỗi lần nằm ở chỗ này thì hắn đều có thể dùng tốc độ cực nhanh mà phát triển thân xác. Hù. Lúc này đây nam tử tóc đen này từ 7-8 tuổi bỗng nhiên trưởng thành đến độ tuổi 13-14, hình thể đã có sự nhảy vọt biến hóa. Nhanh tỉnh lại, thanh niên cẩm bào nhắc nhở. Tiểu tử này tỉnh lại tất nhiên sẽ lỗ mãng tấn công mọi người. Hắn đây là đang nhắc nhở cô nàng bên cạnh kia. Cô gái thì hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại thời điểm mà nam tử tóc đen mở mắt, trong một cái chớp mắt, nữ tử vừa chuẩn bị ra tay đè chặt hắn, thì hắn lại trên tâm tạng kỳ thạch nằm không nhúc nhích, hai mắt hướng lên không trung, nhìn lại. Hắn tựa hồ thấy được một ít đồ vật mà người ngoài không cách nào nhìn thấy. Nữ tử cùng với cẩm bào thanh niên đều có chút bất ngờ. Đúng là nghi hoặc nhìn một màn này. Rất nhanh thì ở bên trái cung điện có một hồi không gian ba động chuyển tới. Mấy cường giả thánh hồn cảnh này nhìn người từ trong thông đạo đi ra, liền mắt sáng như đuốc mà nhìn, tham kiến bệ hạ. Rất nhiều thánh hồn cảnh cường giả sau khi nhìn thấy Cơ Hiên Viên đều nhao nhao quỳ xuống đất mà hành lễ. Cơ Hiên Viên lại có vẻ đang lo lắng, chẳng qua phất tay ý bảo mọi người đứng dậy, hắn đi thẳng tới bên người của nam tử tóc đen. Hắn là ấn nhẹ một vòng lên trán của nam tử tóc đen, rồi cũng tương tự ngẩng đầu nhìn lên phía không trung. Cho dù nơi này là nằm sâu trong lòng đất, nhưng hắn tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu ra ngoài vậy. Dưới vầng rượu nhật, trong một chỗ không gian đang quanh quẩn kịch liệt, tựa hồ như có cái gì đó chuyển động khá là sinh động. Nhưng phản ứng như vậy chỉ kéo dài mấy nhịp thở thì không gian cũng khôi phục bình tĩnh, thân sắc của nam tử tóc đen cũng hồi phục lại như bình thường. Cơ Hiên Viên trên mặt tỏ ra vẻ vui mừng, hắn nhìn quanh, phát hiện là các thần tử đều đang lo lắng nhìn sang phía mình. Hắn khẽ mỉm cười mà nói, chư vị đang lo lắng cái gì sao? Bệ hạ, đứa nhỏ này đồng dạng với quỷ thanh, thân thể tà ác bậc này thì không cách nào thuần hóa, chúng ta có phải hay không là... Cẩm Y thanh niên trực tiếp mở miệng hỏi, lời quán còn chưa nói xong Cơ Hiên Viên đã phất tay cắt ngang, đồng thời lạnh nhạt nói, quỷ thanh đích xác là không cách nào thuần hóa, ta cũng không có tính toán sẽ coi hắn là một thành viên của chúng ta. Bệ hạ là có thủ đoạn khác để khống chế hắn sao? Cẩm Y thanh niên lại hỏi. Cơ Hiên Viên lắc đầu, ta chỉ là muốn lợi dụng nó để khống chế cái thế giới này. Quỷ thanh cùng với thế giới mẹ đều có mối liên hệ lớn lao, chẳng qua là loại liên hệ này ẩn nấp để người ta không phát giác ra được. Nhưng lần này thì khác, trải qua sự chỉ điểm của văn minh nguyên linh, hắn đối với thủy sinh chi địa đã có sự hiểu thấu, tự nhiên là có thể đào móc được những thứ hữu dụng hơn đối với tộc nhân của hắn. Nam tử tóc đen này, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, duy trì khoảng nửa canh giờ như vậy. Thế giới mẹ khẽ chấn động, đã âm thầm biến mất rồi. Hắc phát nam tử lúc này giống như một con cá vượt long môn, từ trên tâm tạng kỳ thạch nhảy vọt lên, liền muốn bỏ chạy bán tống bán chết. Thế nhưng cung điện dưới lòng đất có nhiều cường giả kinh khủng như vậy, làm sao mà có thể tùy ý để hắn chạy được? Còn chưa leo được vài bước thì một cái lồng giam vô hình đã giam cầm hắn ở trong đó. Cơ Hiên Viên đi đến trước mặt nam tử tóc đen. Hắn vốn cho là nam hài này sẽ nhanh chóng đạt được trí nhớ của quỷ thanh, thế nhưng tình huống thực tế cùng với phán đoán của hắn dường như có một chút sai lệch. Nam tử tóc đen này đối với quỷ thanh là có phản ứng, thế nhưng cũng không phải là nhớ rõ. Ngay tại thời điểm mà Cơ Hiên Viên muốn mở miệng nói gì đó thì hắn đột nhiên cảm thấy mi tâm của mình chấn động một hồi, sắc mặt hắn hơi đổi, rồi liền đối với nữ tử mặc áo lông cáo kia mà nói, Nhã, dẫn hắn về. Nữ tử gọi là Nhã này gật đầu lúc này mới tiến lên, đem nam tử tóc đen lôi đi. Cơ Hiên Viên bước ra một bước đã biến mất trước mặt mọi người, lại tiến vào trong một căn phòng đen thùi lùi. Lúc này trên trán hắn xuất hiện một cái khe sâu, rồi một con tròng mắt chui ra, từ trong con ngươi này truyền ra giọng nói, giết hắn đi, giết tiểu tử kia đi. Trong âm thanh ẩn chứa sự tức giận mãnh liệt. Nguyên linh nhất tộc nội tình thâm hậu, cho dù là Cơ Hiên Viên cũng không biết là cái nền văn minh số 2 này đến cùng mạnh bao nhiêu. Đối mặt với sự việc của thế giới mẹ thì văn minh nguyên linh đều là hiểu rõ như mây trôi nước chảy, duy chỉ có lúc này đây là có vẻ hơi chật vật mà thôi. Giết người đó ư? Cơ Hiên Viên hỏi. Là La Trinh, còn người tiếp tục phát tiếng. Nhắc tới La Trinh thì trong hai mắt của Cơ Hiên Viên lóe ra hai đạo quang mang sắc bén. Ngay cả Đế Tuấn đều thua trong tay tiểu tử này, hoàn toàn chính xác là đáng để hắn coi trọng. Huống chi là Sau khi lấy được Hoàng Lâm Chi Hoàn về sau, từ trước đến nay đều chưa thể vận dụng. Và độ hoài nghi đối với các kim sắc hồn nguyên chi linh trong tay của La Trinh thực sự là có quan hệ với Hoàng Lâm Chi Hoàn. Vì sao phải vội vã như vậy? Cơ hiền viên lúc này hỏi lại. Hắn đã thông qua được hồn thành rồi, con người nói. Hồn thành, ngược lại khá nhanh à? Cơ hiền viên nhàn nhạt đáp. Hắn chỉ dùng một lần, hơn nữa còn lấy được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, con người tiếp tục nói ra. Nghe nói như vậy, cơ hiền viên mạnh mẽ hít vào một hơi khí lạnh. Duy nhất một lần thông qua hồn thành, tốc độ bực này đích xác làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng càng để cho cơ hiên viên không nghĩ tới là La Trinh có thể lấy được tới 9 đạo tánh hồn khắc ấn. Lúc này chính là tồn tại có 102 trong bỉ ngạn. Kỳ thực mà La Trinh bắt được 9 đạo tánh hồn khắc ấn, nó đã được thông qua đám dương hồn ở hồn thành truyền ra ngoài. Bất quá là tộc hữu hùng nó quá mức rộng lớn thôi, tin tức tầng tầng thông qua kiểm duyệt nên nhất định là sẽ bị chậm một chút, cho nên cơ hiên viên đến hiện tại còn chưa có biết được. Hắn đã qua hồn thành, chỉ sợ cũng sẽ tiến về kiếp cốt chỉ địa. Chúng ta tốt nhất là tại Tam Thập Trọng Thiên, đánh lén hắn, cơ hiền viên nói ra. Hắn tuy rằng cùng La Trinh chưa từng gặp mặt, nhưng đối với La Trinh cũng có những trình độ hiểu biết tương đối. La Trinh tiến vào bỉ ngạn chính là một loại tồn tại đặc thù, bởi vì hắn có thể tiến vào bỉ ngạn bằng nhục thể. Lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, cơ hiền viên liền liên tưởng đến Bất Hủ Họa Quyển. La Trinh hẳn là có thể tiến vào, nhưng mà khi đó thì La Trinh vừa mới vào, là bên trong tứ trọng thiên, dương danh lập vạn, khoảng cách đến tam thập nhị trọng thiên còn tương đối xa, đó không phải là chuyện cần được cân nhắc ở thời điểm đó. Thế nhưng ai mà có thể biết được, hắn lại đi thông qua là nhị thập cửu trọng thiên nhanh đến vậy, chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã vượt qua hồn thành. Chúng ta đương nhiên biết vậy, còn người kia nói thêm, nhưng để cho ổn thỏa thì các người trong thế giới mẹ cũng phải động thủ. Cuối cùng thì các ngươi cũng cần cái hồn nguyên chi linh màu vàng kim trong tay hắn. Chính mình phải dẫn đầu, hữu hùng nhất tộc tự động thủ sau. Ánh mắt cơ hiền viên có chút nheo lại. Tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất và lão thái bà kia không về được, nhưng Lê Sơn lúc này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, tham gia cần có sách lược cụ thể. Lúc này trong nhị thập tiểu trọng thiên, hồn thành lại mở ra sau 66 canh giờ. Ở trước khi đóng cửa thì đám dương hồn trong hồn thành sẽ nhao nhao đi ra ngoài. La Trinh nhìn Phượng Ca đi ra ở phía xa, trên mặt mang theo biểu lộ buồn bực không vui. Hắn liền mỉm cười tiến lên. Thế nào rồi? 81 trượng, Phượng Ca cúi đầu nói. Ta đã rất tận lực, thế nhưng là vẫn còn quá chậm. Đã rất nhanh rồi. Ngươi ở cái tầng thứ này, thiên phú hiển nhiên đã vượt qua Lý Bồi Tuyết, La Trinh nói ra. Phượng Ca bĩu môi, nàng không muốn là hồn thành trở thành cửa khẩu hạn chế bản thân, cho nên vượt qua hồn thành, ý nguyện của nàng phi thường cấp bách. Lúc này đây Phượng Ca thế nhưng gần như đã đem mình nghiền ép đến cực hạn, tới một mức độ nào đó thì coi như là người đứng đầu trong vùng đất kiếm đống như Lý Bồi Tuyết cũng không thể nhìn theo bóng lưng. Thế nhưng như thế thì tính sao, so với chênh lệch của La Trinh vẫn là quá xa, mà La Trinh thì không có khả năng một mực ngốc tại chỗ này để chờ đợi nàng. Khảo nghiệm trong hồn thành nguyên bản cũng là một sự rèn luyện, tự nhiên không gấp được. Ta sẽ ở tại chỗ kiếp cốt chỉ địa chờ ngươi, La Trinh nói ra. Thế cục bây giờ khá là gấp gáp rồi, La Trinh không có khả năng một mực ngồi chờ Phượng Ca ở hồn thành. Lúc này cách đó không xa có một đạo dương hồn đi nhanh mà đến. Dương hồn kia khí tức so với dương hồn bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, đúng là đã thông qua khảo nghiệm của hồn thành Lý Bồi Tuyết. Chúc mừng Bồi Tuyết muội muội, không nghĩ tới là Bồi Tuyết có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thông qua khảo nghiệm của hồn thành. Lưu Hận cùng với Tần Hoa vẫn như trước là quây quanh Lý Bồi Tuyết ở hai bên. Nếu như không có thời điểm mà La Trinh thăng hoa lúc trước thì biểu hiện của Lý Bồi Tuyết cũng được coi là phi thường kinh diễm. Thế nhưng ở trong và ngoài hồn thành bây giờ tất cả sự chú ý đều đặt trên người của La Trinh cả. Ngay cả Lý Bồi Tuyết thôi cũng hiểu được, mình thông qua khảo nghiệm của hồn thành cũng cực kỳ bình thường, không có chút nào đáng giá để hưng phấn cả. Nàng đi thẳng về hướng La Trinh, sau đó chợt hỏi, ta cũng thông qua được khảo nghiệm hồn thành, nếu như muốn đến Tam Thập Tam Trọng Thiên thì cần phải đi qua những cái đoạn sơn lộ mà có kim sĩ điểu. Nghe nói là ngươi có thủ đoạn tế ra huyết vụ, có thể tránh Kim Xíu Điểu có thể dẫn ta về phía trước hay không? Lý Bôi Tuyết thì cũng không có nói chuyện với La Trinh nhiều, mà lần thứ nhất gặp mặt Lý Bôi Tuyết còn từng khiêu khích La Trinh, hiện tại mở miệng cầu La Trinh hỗ trợ đúng là có chút chột dạ. La Trinh khẽ cười nói, mọi người đều là đệ tử Thiên Cung, ở trong Bỉ Ngạn cảnh này tất nhiên là phải đoàn kết. Lý Sư Tỷ, nếu như muốn tiến về tầng trọng thiên cao hơn thì La Mỗ không từ chối dẫn đường. Nghe được câu trả lời của La Trinh, trong lòng Lý Bôi Tuyết cũng vui vẻ nói, cảm ơn La Sư Đệ. Các đệ tử của vùng đất Kiếm Đống giúp nhau dùng từ sư huynh đệ để xưng hô ngược lại khá là bình thường, nhưng nghe vào trong tai của Phượng Ca nó lại chói tai ghê gớm. Trong lòng nàng lại càng âm thầm hạ xuống quyết tâm, muốn ở trong thời gian sớm nhất mà thông qua thử thách của Hồn Thành. Thường Dung Thiên bên trong Hồn Thành ở vào mấy cái trọng thiên trung ương thì đường vòng qua Hồn Thành phía sau tức thì có thể thấy một cái sơn lộ dài mà hẹp. Ở tại phần cuối của sơn lộ có một chỗ bình đài to lớn và trên đó bố trí chẳng chịt những cái thông đạo hướng tam thập trọng thiên, được gọi là Ngọc Thắng Thiên. La Trinh cùng Phượng Ca tạm biệt xong thì liền thi triển huyết vụ chú, đưa bản thân hắn cùng Lý Bôi Tuyết bao phủ lại rồi theo sơn lộ đi về phía trước. Sau khi tới được sân khấu to lớn thì họ đã nhìn thấy một người bước vào thánh hồn cảnh đang chờ đợi mình, mà dương hồn kia lại có một cặp cánh, hiển nhiên là một tộc nhân của Kim Ô tộc. Phượng nữ sao? La Trinh nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng không thấy rõ được dung mạo nhưng mà đã giao thủ với Phượng nữ nhiều lần cho nên La Trinh đối với khí tức của nàng không coi là lạ lắm. Lý Bôi Tuyết nhìn thấy dương hồn này có chút khẩn trương, có thể nghĩ tới là Kim Ô tộc đã không còn tồn tại nữa, một ít tộc nhân của Kim Ô tộc hiện nay hẳn là dựa vào La Trinh, lúc này nàng mới có thể an tâm trở lại. Dưới sự an bài của La Trinh thì Kim Ô tộc nhân đều tập trung ở một chỗ của Thái Nhất Sơn để tĩnh tu. Nói là tĩnh tu nhưng ở đây trên thực tế coi như là chờ lệnh. Nếu như Thái Nhất Thiên Cung có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, La Trinh hạ lệnh một tiếng, bọn họ sẽ dốc toàn lực ra để ngăn địch. Đám Kim Ô tộc nhân này tuy rằng là duy nhất phải đi theo đối tượng chính là Đế Tuấn, và bây giờ Đế Tuấn đã chết thì chỉ còn lại có bản tôn Đế Tuấn thôi, cho nên tại hiện trạng của bọn hắn thì quả quyết không có khả năng trở mặt hay phản bội gì cả. Phượng nữ lúc này sắc mặt phức tạp nhìn La Trinh chằm chằm, đồng dạng là thánh hồn cảnh, thế nhưng khí tức mà La Trinh giật tán ra ngoài thì cường đại hơn nhiều, cái này để cho Phượng nữ có chút hoang mang. La Trinh, người đã lấy được thánh hồn khắc ấn sau, lấy được mấy đạo? Trong mắt của Phượng nữ thì La Trinh đạt được thánh hồn khắc ấn cơ hồ là điều đương nhiên, chỉ là nhìn xem hắn lấy được bao nhiêu mà thôi. 3 đạo hay là 4 đạo, thậm chí 5 đạo cũng có thể. Trong nội tâm của Phượng nữ tính toán, còn ở một bên, Lý Bội Tuyết đã giành trước hồi đáp. La Trinh một lần thông qua hồn thành lấy được 9 đạo thánh hồn khắc ấn. Nghe được đáp án này, dương hồn của phượng nữ đột nhiên run lên. Mắt trần có thể thấy là mặt ngoài dương hồn của nàng sinh ra chấn động. 9 đạo thánh hồn khắc ấn, vậy ngươi nhìn thấy gì? Phượng nữ âm thanh cũng run rẩy lên mà hỏi. Nhị thập cửu trọng thiên này cũng là nàng tới lui khá là nhiều lần, về bí mật của hồn thành chính là ngay cả nguyên linh nhất tộc cũng không cách nào cởi bỏ. La Trinh lấy được 9 đạo thánh hồn khắc ấn thì chỉ sợ sẽ gặp phải cơ duyên bất đồng. Đại khái là có thể tự do đóng mở đại môn của hồn thành, Lý Bôi Tuyết lại đặt trước một bước mà nói. La Trinh nhìn Lý Bôi Tuyết một cái, nàng 2 lần cướp lời trả lời, ngược lại cũng coi như giúp mình giải vây. Tuy nói là phượng nữ hỏi như vậy chỉ là một chút hiếu kỳ thôi, thế nhưng ở trong hồn thành bí mật của tinh không giác côn hắn không muốn để lộ ra ngoài. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Trong cái lầu các đỉnh nhọn của hồn thành kia chính là mấu chốt để đóng mở đại môn của hồn thành. Phượng nữ lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ không nên hỏi như vậy. Nếu như đổi thành một chủ nhân khác, thậm chí là Đế Tuấn lúc trước, thì sợ không thiếu được một trận trách phạt. Thế nhưng La Trinh chỉ hơi tránh né đề tài này mà thôi. Tình hồn lại, phượng nữ rất thông minh không có hỏi nữa, mà chỉ hỏi, La Trinh, người muốn dừng lại ở bên trong Thường Dung Thiên hay là nên tiến lên Ngọc Thắng Thiên? Tốt nhất là ngươi đừng lên Ngọc Thắng Thiên. Vì sao? La Trinh ngạc nhiên hỏi lại. Ngươi lên Ngọc Thắng Thiên, tất nhiên sẽ tào ngộ sự tập kích của nguyên linh nhất tộc. Chúng thế tất sẽ không để cho ngươi đặt chân vào kiếp cốt chi địa đâu, phượng nữ nói. Phượng nữ là đuổi theo đế tuấn ở trong bỉ ngạn mà xuyên toa, tự nhiên được chứng kiến thực lực của nguyên linh văn minh rồi. Trong mắt nàng thì văn minh nguyên linh hầu như không ai có khả năng chống cự hay chiến thắng. Như lời ngươi nói thì chúng sẽ ở Ngọc Thắng Thiên động thủ với ta, vậy ta đây liền cả đời ở lại Thiền Dung Thiên hay sao? La Trinh hỏi ngược lại. La Trinh hỏi như vậy, ngược lại là coi như là hỏi. Ngược lại là đem phượng nữ hỏi. Có chút đường đi nhất định là sẽ rất khó khăn, thế nhưng cũng không thể bởi vì khó khăn mà không đi được, La Trinh lạnh nhạt nói ra. Phượng nữ trầm mặc một hồi, kỳ thật nàng cũng đã nghĩ tới kết quả như vậy. Nếu như người nhất định muốn đi lên, thì hãy đi cùng ta. Ta đối với Ngọc Thắng Thiên cùng với nguyên linh nhất tộc đều khá là quen thuộc. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng sẽ giúp ngươi vượt qua tam thập trọng thiên. Ánh mắt của Lý Vô Tuyết nháy vài cái mà nói, thiên cung chúng ta cũng có tiền bối tiếp ứng, không cần ngươi phải giúp việc này đấy chứ. Nàng tuy rằng minh bạch là phượng nữ đã quy hàng, sẽ không làm hại La Trinh, thế nhưng cũng khó mà có thể đảm bảo không tồn tại khả năng này. Phượng nữ liềm Lý Bơi Tuyết một cái, ánh mắt lại nhìn về phía La Trinh. Nàng muốn La Trinh là tự mình quyết định. Hiện tại ta muốn đi lên là thân thể chứ không phải là dương hồn. Chờ ta thay đổi thân xác đến thì liền đi. Nếu như người có thể ở trong Ngọc Thắng Thiên là tránh đi bại lộ tung tích thì tất nhiên sẽ là người dẫn đường thuận lợi. La Trinh gật đầu nói. Hiện tại mọi việc đang cấp bách là muốn tiến về kiếp cốt chỉ địa chứ không muốn ở tại tam thập trọng thiên mà dừng lại đó làm gì. Ngày sau thời điểm mà dương hồn của mình đến thì sẽ không thiếu một trận ác chiến với nguyên linh nhất tộc. Vậy ta ở chỗ này chờ ngươi, phượng nữ mỉm cười gật đầu. Kế tiếp La Trinh rời khỏi bỉ ngạn rồi lại dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn, lại tiếp tục thi triển huyết vụ chú để đi về phía trước. Thời điểm đến chỗ tinh hoàn thì phượng nữ cùng Lý Bồi Tuyết vẫn như trước đang chờ đợi. Lý sư tỷ, ta lần này tiến vào Ngọc Thắng Thiên sợ là sẽ tao ngộ phiền toái, không bằng ngươi trước lưu lại chỗ này đợi một đoạn thời gian rồi hãy lên, thế nào? La Trinh nói ra. Lý Bồi Tuyết nhẹ nhàng cười nói, tốt xấu gì ta cũng đã bước vào thánh hồn cảnh, sẽ không yếu ớt như đám dương hồn bình thường đâu. Sau khi thành tựu thánh hồn cảnh, đích xác có thể đối kháng về thực lực với thân thể, nhưng gặp phải những cường giả ở trong sinh linh bỉ ngạn thì vẫn có chênh lệch rất xa. Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại chỗ này, phượng nữ lạnh lùng nói ra. Lý Bôi Tuyết đối mặt làm phượng nữ khôi phục lại cái trạng thái cao ngạo ngày xưa. Lý Bôi Tuyết tức thì sâu kín nói, làm phiền sự quan tâm của ngươi rồi. Lý Bồi Tuyết ta chưa bao giờ cần người ngoài chỉ điểm mình phải đi như thế nào. Xuất phát. Đối với tranh luận vô vị này, La Trinh đương nhiên không tham dự, liền đi thẳng về phía tinh hoàn. Phượng nữ cùng Lý Bồi Tuyết cũng không ngừng lại, bước vào tinh hoàn, hóa thành một đạo bạch quang hướng không trung kích bắn mà đi. Từ nhị thập cửu trọng thiên bắt đầu thì hầu như mỗi trọng thiên đều có sự an bài riêng biệt. Nhị thập cửu trọng thiên thì là vì hồn thành, tam thập nhất trọng thiên thì là vì kiếp cốt chi địa. Tam thập nhị trọng thiên thì có bất hủ họa quyển, duy chỉ có tam thập trọng thiên đứng giữa là tương đối bình thường, cho nên từ rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn trước kia, tam thập trọng thiên ở bên trong đều là sự tranh đấu kịch liệt nhất, có thể nói là binh gia tất tranh chi địa. Thế nhưng, theo nhân tộc bị áp chế đến tam thập tam trọng thiên, vô không nhất tộc có xu thế gần đây mới xuất hiện, tam thập trọng thiên dần dần bị văn minh nguyên linh kiểm soát. Đại bộ phận đều là do nguyên linh nhất tộc lưu trú thủ hạ trú đóng ở tam thập trọng thiên, coi như một đại bản doanh của bọn họ. Ồ, tại thời điểm là ly khai tinh hoàn trong một chớp mắt thì hàn khí mãnh liệt đã quét qua trên người La Trinh. Lý Bồi Tuyết từ trong tinh hoàn sau khi đi ra cũng cảm giác được dương hồn của mình giống như bị cứng lại, nếu như không phải đã thành tựu vô sắc niệm thể thì nàng chỉ sợ đã bị thương. Phượng nữ thì đã sớm thích ứng được với nhiệt độ thấp ở Ngọc Thắng Thiên, cho nên dĩ nhiên là sớm có chuẩn bị. Thật là một cái băng nguyên rộng lớn, La Trinh đưa mắt ra xa cảm thán. Một mảnh băng nguyên này cựa hồ không thấy điểm cuối đâu, tựa hồ như cả cái Ngọc Thắng Thiên này là do băng cứng tạo thành, mà trên không trung của Ngọc Thắng Thiên cũng có từng đạo băng quang chiếu rọi tới. Ánh mắt La Trinh nhìn tít tận chân trời, ngưng mắt nhìn một phen, sau đó lại hỏi: trên bầu trời của Ngọc Thắng Thiên còn có một tầng băng như cái nắp đậy nữa sao? Hắn càng trông ngóng kỹ thì càng phát hiện là phía trên băng quang kia cũng không phải là ánh sáng từ bên dưới chiết xạ lên, mà tựa hồ trên đỉnh đầu bọn họ thực sự có một tầng băng khác. Đúng vậy, Ngọc Thắng Thiên là chia làm hai tầng băng cao thấp. Tầng trên là nhiệt độ cực hàn, vô luận là sinh linh bỉ ngạn hay dương hồn đều sẽ bị đông kết, không cách nào thông qua từ bên trên, chỉ có thể là hành tẩu ở dưới tầng băng này mà thôi. Lý Bồi Tuyết hồi đáp. Nói đơn giản một chút thì toàn bộ sinh linh trong Ngọc Thắng Thiên, kể cả là rất nhiều thần miếu hay các đại thế lực đại bản doanh đều được xây dựng ở giữa hai tầng băng đá. Cũng không biết là phượng nữ sẽ đưa ra một lối đi tắt dạng gì đây. Lý Bồi Tuyết nói xong, liền liếc mắt nhìn phượng nữ. Phượng nữ cười nhạt một tiếng, lối đi tắt này chính là thông qua tầng băng ở trên. Lý Bồi Tuyết nghe được đề nghị của phượng nữ liền sửng sốt một hồi mới mở miệng hỏi. Từ băng nguyên tầng trên thông qua, người muốn hại chết chúng ta sao? Băng nguyên tầng trên tuyệt đối là cấm địa của Ngọc Thắng Thiên. Nếu như không phải là Ngọc Thắng Thiên có hai tầng băng nguyên cao thấp thì chỉ sợ căn bản không ai có thể tiến về tam thập nhất trọng thiên cả. Nếu có muốn hại chết thì cũng là hại chết La Trinh, chứ hại chết ngươi thì ta không có hứng thú. Phượng nữ trả lời một cách mỉa mai, ngươi không cần phải đi theo. La Trinh lúc này tức thì mở miệng hỏi, nếu như tầng trên của băng nguyên đã nguy hiểm như vậy, vì sao nhất định phải chọn con đường đó? Dựa theo manh mối của lần này thì ngươi căn bản không có cách nào thông qua được tam thập trọng thiên, trừ khi là ngươi có thể dựa vào sức lực một mình để lật tung cả cái văn minh nguyên linh lên thì mới qua được, phượng nữ nói. Phượng nữ chính là quan sát ở trên lập trường của người thứ ba, nàng biết được năng lực của La Trinh, cũng biết được thực lực của văn minh nguyên linh. Đế Tuấn vẫn lạc đối với văn minh nguyên linh không tính là tổn thất gì lớn, nhưng đối với La Trinh thì sự coi trọng sẽ không ngừng tăng cường lên. Lúc này đây, sau khi La Trinh thông qua hồn thành, chỉ sợ phản ứng của nguyên linh nhất tộc sẽ càng lớn hơn nữa. Nếu như ngươi không tin ta, thì có thể đền cho khí hồn của bổn tôn Đế Tuấn xuất hiện, hắn có thể nghiệm chứng lòng trung thành của ta, phượng nữ nghiêm mặt nói. Không cần, La Trinh gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Từ thế cục mà nhìn lại thì đám cường giả của Kim Ô nhất tộc căn bản đã đến bước đường cùng, bởi vì huyết mạch sùng bái ảnh hưởng cho nên nàng không cách nào lừa gạt hắn. Nếu như La Trinh đã đồng ý thì phượng nữ cũng không so đo nữa, nàng nhẹ nhàng vung tay lên đã phi thăng bắn thẳng lên trời, đồng thời nói, ta biết một nơi có thể thông hướng tầng trên, đi theo ta. La Trinh đang muốn vận chuyển lôi hình hóa ý, ánh mắt bỗng nhiên liếc về phía Lý Bồi Tuyết. Dương hồn thì không có cách nào phi hành, nhưng bước vào thánh hồn cảnh thì chắc là có chỗ bất đồng. Ai ngờ Lý Bơ Tuyết cũng không chút do dự, sau lưng có những đường vân lóe ra hào quang, thân hình nhảy lên một cái đã bay vút lên bên trên. Nguyên lai là thánh hồn có thể ngự không phi hành. Trong lòng La Trinh thầm nói, sau đó một đôi lôi chí cũng hình thành sau lưng hắn, đi cùng với tiếng đì đùng thì hắn cũng bay vút lên theo sau lưng của phượng nữ. Băng nguyên tầng 2 cao hơn tầng 1 ước chừng khoảng hơn vạn trượng. Từ tầng dưới bay lên tầng trên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Theo độ cao không ngừng tăng lên thì nhiệt độ ngày càng hạ thấp. Ô, từng trận hàn khí, rét lạnh thấu xương phủ tới. Gió lạnh bực này nếu như thổi lên trên người của những dương hồn vừa bước vào điện hồn trí cực, sợ là trực tiếp có thể đem người ta đóng băng, nghiền nát, cuối cùng hủy hoại. Thế nhưng lúc quét lên trên người phượng nữ, trong cơ thể phượng nữ những kinh mạch kia chớp nháy quang mang màu vàng rực, nhẹ nhõm đem nó chống cự lại. Lý Bôi Tuyết vừa tiến vào thánh hồn cảnh chưa lâu, chống lại áp lực gió lạnh, thế này hơi lớn một chút. Bất quá nàng nhìn thấy cách xử lý của phượng nữ cũng học theo, kinh mạch trong cơ thể không ngừng lập lòe hào quang, đem những hàn khí xâm nhập và vô sắc niệm thể đều tống khứ ra ngoài. Còn về phần La Trinh, hắn tuy rằng cảm thấy rất rét lạnh nhưng vẫn như cũ nằm trong phạm vi thừa nhận, hắn ngược lại không có quá nhiều phản ứng. Ba người sau khi nhảy lên độ cao vạn trượng đã có thể chạm vào tầng băng nguyên phía trên. La Trinh liền thò tay chạm nhẹ vào tầng băng thật dày này. Trên ngón tay hắn trong chớp mắt có một mảnh xương trắng dài hẹp như nanh vuốt của ác ma tóm lấy và theo cánh tay của La Trinh lan tràn xuống. Hắn ý đồ rút tay ra nhưng phát hiện bàn tay của mình đã dính chặt vào tầng băng này. Ngay tại thời điểm mà La Trinh chuẩn bị lực lượng để cưỡng ép rút tay ra, thì một đoàn kim sắc hỏa diễm phủ lên tay hắn. Phừng! Ngọn lửa này cháy lên trong tay La Trinh, đem những xương trắng kia hòa tan, lúc này La Trinh mới có thể thoát thân. Cẩn thận một chút, không nên chạm vào tầng băng, phượng nữ dặn dò. La Trinh mỉm cười yên lặng theo sau. Các loại tình huống kia tự nhiên không thể trói buộc được mình, kỳ thực hắn còn muốn thử một chút là mình có thể đánh xuyên qua tầng băng này hay không. Nhưng ngẫm lại thì mục đích của mình chính là lặng yên không một tiếng động để thông qua Ngọc Thắng Thiên, chứ không phải là tùy tiện dây vò ở chỗ này, cho nên hết thảy cứ nghe theo phượng nữ an bài là được. Dựa theo tầng băng đi về phía trước một hồi lâu, dường như tới được phạm vi biên giới của Ngọc Thắng Thiên. Ở khu vực giáp danh biên giới này có một cái lỗ khảm nhàn nhạt. Phượng nữ tức thì chui vào trong cái hõm đó, rồi lửa thần kim mô hừng hực bùng tỏa từ cơ thể nàng phát ra. Thì hỏa và nước đá giao phong liền sinh ra xương trắng nồng đậm khuếch tán ra chung quanh. Phượng nữ ở trong đó làm tan ra một chút tầng băng, liên truyền tới thanh âm của nàng. Tầng băng này độ dày, đại khái chỉ ước chừng trăm trượng, các ngươi cứ đi theo phía dưới ta, nếu không, chốc lát sẽ bị băng phong ở trong đó. La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết liền chui vào trong chỗ băng phong mà phượng nữ đã hòa tan, đi theo phượng nữ từ từ là đào hang chui lên trên. Bọn họ tựa như những con sâu nhỏ, dựa vào kim mô thần hỏa chậm rãi khoét vào trong tầng băng dày nặng. Cho dù là phượng nữ, thời gian dài thúc giục kim mô thần hỏa thì cũng chịu không ít áp lực. Ở trong tầng băng này chui được khoảng hơn 20 trượng thì nàng liền ngưng lại. Để ta thử một chút coi sau, La Trinh đột nhiên nói. Phượng nữ kinh ngạc liếc mắt nhìn La Trinh. Người có thể tế ra hỏa diễm bực này sao? Bình thường thần đạo, tổ hỏa thì căn bản không thể đốt được vào tầng băng này. Phải biết rằng nơi đây thế nhưng là Ngọc Thắng Thiên, Tam Thập Trọng Thiên. Cho dù ở nơi đây đào ra được một khối băng cứng cũng phải có một kiện tín vật bỉ ngạn cường đại. Ta thì không được, nhưng có người có thể. La Trinh cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn câu thông một chút, rồi tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một đóa hỏa liên đã nở rộ trong lòng bàn tay. Chiêu! Theo cái hỏa liên này xoay tròn, nó liền hướng thẳng vào lớp băng phía trên, lượn vòng mà đi. Chùy! Đây là thần hỏa do hỏa thần Trúc Dung ngưng ra tạo thành hỏa liên. Cho dù chỉ là thủ đoạn của khí hồn, nhưng uy lực cũng không tệ. Tại hỏa liên thiêu đốt, tầng băng không ngừng hòa tan, xương trắng đem cả ba người đều bao phủ lại. Thật mạnh! Phượng nữ nhìn hỏa liên không ngừng bay lên, trên mặt mũi tràn đầy vẻ dị sắc. Một đóa hỏa liên chui lên một cái đã là hơn 20 trượng huyệt động, rồi mới dần ngừng lại. Đi! Lần này là La Trinh hướng lên trên trước, phượng nữ và Lý Bôi Tuyết theo sau. La Trinh vọt tới phần cuối, lòng bàn tay lại vung ra một đóa hỏa liên xoay tròn, nhẹ nhàng ném đi. Hỏa liên lại gạt sạch hơn 20 trượng. Đường đi. La Trinh liên tục tỏa ra năm đóa hỏa liên, thì từ tấm băng bỗng nhiên chuyển đến tiếng ken két. Một đạo tiếng rít bén nhọn từ phía trên chuyển đến. Tầng băng bị hỏa liên chui vào, phá thủng, lúc này gió lùa vào, lạnh kinh khủng tẩm hạ từ trên xuống. Lực lượng tích chứa trong cơn gió lạnh này cũng không hề nhỏ. La Trinh, Phượng Nữ và Lý Bôi Tuyết lại không kịp phòng bị, dường như là bị một bàn tay vô hình chộp xuống, cả ba người đều bị hạ xuống một đoạn khoảng cách. Trong đó thì La Trinh hạ xuống là ngắn nhất, tiếp theo là Phượng Nữ và Lý Bôi Tuyết. Cũng may là gió lạnh kia chỉ phất qua một nhịp hô hấp thời gian, nguyên bản là tầng băng đã bị phá ra trong sát na lần nữa ngưng kết lại, chặn luôn lối ra của họ, gió lạnh lại bị ngăn cách ở phía trên. Gió lạnh này quá mức lãnh liệt, quả nhiên là danh bất hư truyền, La Trinh mỉm cười nói. Toàn thân hắn bị xương trắng bao phủ, nhìn qua giống như một gã băng nhân, Phượng Nữ và Lý Bôi Tuyết cũng không sai biệt lắm, cả người trắng lóa như tuyết rồi. Lý Bôi Tuyết than thở một tiếng, chỉ là ở cửa ra mà đã lạnh như vậy, phía trên rốt cuộc là lạnh cỡ nào? Phượng Nữ thản nhiên nói, đây còn không phải là nơi lạnh nhất đi, chờ thêm một lát các người sẽ biết. Lạnh như vậy mà chúng ta cứ thế đi lên sao? La Trinh hỏi. Nếu không làm ra bất cứ chuẩn bị gì, cứ thế mà bò lên băng nguyên ở tầng trên, thì coi như bản thân La Trinh cũng sợ rằng mình bị đóng băng mất. Dĩ nhiên không phải, Phượng Nữ lắc đầu. Nàng đưa cánh tay ra, ở trên cổ tay hiện ra một cái vòng tròn. Vòng tròn này hiển nhiên chính là tu di không gian của Kim Ô nhất tộc. Ông, theo vòng hoàn tròn chớp lóa thì trong tay phượng nữ đã xuất hiện một cái nón chụp. Nguyên linh thần hỏa cháo chính là bảo vật hạng nhất của nguyên linh nhất tộc hỏa linh chế tạo ra. Ở trong sự bảo vệ của nguyên linh thần hỏa cháo thì chúng ta có thể tiến lên phía trước, phượng nữ nói. Thời điểm Đế Tuấn đầu phục cho nguyên linh nhất tộc cho nên đã nhận được không ít ân huệ của nguyên linh nhất tộc. Nguyên linh thần hỏa cháo này bản thân Đế Tuấn không dùng cho nên đem nó giao cho phượng nữ. Nàng lướt qua La Trinh, về sau, ngón tay liền tách ra kim ô thần hỏa, Khi mô thần hỏa kia theo nguyên linh thần hỏa cháo chảy xuôi, đem cả cái nguyên linh thần hỏa cháo tản mát ra một cỗ hỏa diễm cho người ta cảm giác ấm áp. Bản thân của nguyên linh thần hỏa cháo này độ ấm không cao, nhưng có thể đem nhiệt độ ổn định ở trong một phạm vi nhất định. Chúng ta cùng một chỗ xông lên, chuẩn bị này, Phượng Lữ nói. Ba người vừa nắm vào nguyên linh thần hỏa cháo thì đột ngột xông lên phía trên. Mới vừa có băng động lại ở cửa động đã bị mở thẳng ra, ba người xuất kiệt là chui lên nguyên băng tầng phía trên. Ồ, gió lạnh kịch liệt gào thét mà đến, trong gió lạnh này lực lượng tích chứa không hề yếu, suýt nữa thì đem nguyên linh thần hỏa cháo lật tung lên. Giữ cho chắc, Phượng Nữ biến sắc hô. Nếu như nguyên linh thần hỏa cháo cứ như vậy bị thổi bay thì ba người họ kết cục như thế nào có thể đoán được. La Trinh không chút chần chừ, ra tay nhanh như tia chớp, một tay tóm lấy nguyên linh thần hỏa cháo chế trụ nó lại. Tay của hắn giống như một gọng kìm sắt, mặc cho gió lạnh kia thổi quét thế nào thì nguyên linh thần hỏa cháo cũng không chút sức mẻ, đem ba người vững vàng bảo hộ ở phía dưới. Phượng Nữ thở ra một hơi rồi mới lên tiếng. Chúng ta đi về phía trước, theo con đường bên trái thì có thể đi được tới cuối, phương hướng tuyệt đối sẽ không sai lầm. Diện tích của Ngọc Thắng Thiên là tương đối lớn, Phượng Nữ lựa chọn con đường này tuy rằng là ổn thỏa nhưng cũng không phải thông qua đơn giản như vậy. Trên băng nguyên mênh mông bát ngát này, ngoài trừ màu trắng mờ mịt của băng nguyên thì cũng chỉ có những cơn gió rét lạnh thổi vù vù, ngay cả bông tuyết cũng đều không nhìn thấy. Cách mỗi thời gian một nén nhang thì trên nguyên linh thần hỏa cháo ánh sáng màu đỏ sẽ bị ảm đạm xuống, độ ấm của cái chụp này kịch liệt hạ thấp. Lúc này ngón tay của Phượng Nữ nhẹ nhàng vung lên, liền đem kim mô thần hỏa tiếp tục đánh vào trong nguyên linh thần hỏa cháo, làm quang mang của cái chụp lần nữa sáng lên. Ba người trên băng nguyên liên tiếp đi mấy giờ liền, phía trước vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa, không thấy rõ đường đi, cũng không thấy rõ đường lui. Cứ như vậy mà đi tiếp thì quá chậm, La Trinh có chút mất kiên nhẫn, chúng ta có thể bay qua hay không? Bản thân Phượng Nữ có thể ngự không phi hành, nghe được lời của La Trinh vội lắc đầu ngoài ngoại. Tình huống ở trên băng nguyên so với việc mà ngươi nhìn thấy là hoàn toàn khác nhau. Ở trên không trung này có một số khí lạnh cực đoan, không thể nhìn rõ. Nếu bị cuốn vào trong đó, coi như là nguyên linh thần hỏa cháo cũng không bảo vệ được chúng ta. Nghe Phượng Nữ nói nghiêm trọng như thế, La Trinh cũng buông bỏ ý định này, chỉ có thể ngoan ngoãn nâng cái chụp mà tiến lên phía trước. Lại đi khoảng 7-8 canh giờ, nguyên bản là những cơn gió rét lạnh thấu xương dần ngừng lại. Không có tiếng gió rít quấy dày, xung quanh lộ ra vẻ yên tĩnh. Chỗ này không có gió lạnh nữa sao? La Trinh xuyên qua cái chụp quan sát chung quanh mà hỏi. Bởi vì nhiệt độ càng thấp hơn rồi, Phượng Nữ nhún vai. Tại trong nguyên linh thần hỏa cháo, được nhiệt độ chống đỡ. Nhìn ra bên ngoài, bất kỳ năng lượng nào nếu mà trở đến điểm cực hạn thì gần như cũng bị đình trệ. Băng nguyên này, gió lạnh đồng dạng cũng là một loại năng lượng. La Trinh, ngươi xem bên kia là cái gì kìa? Lý Bồi Tuyết trên đường đi cũng lặng lẽ quan sát chung quanh. Nàng biết là Ngọc Thắng Thiên rất lạnh nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tầng băng nguyên phía trên lại có cảnh tượng như vậy. Bọn hắn nhìn sang phía trước, mấy trượng của băng nguyên có một phạm vi trống rỗng. Tựa hồ không có thứ gì, thế nhưng cái vùng này lại làm cho người ta có một loại áp lực to lớn. La Trinh quan sát một chút trên mặt cũng hiện ra vẻ tò mò. Hắn cầm nguyên linh thần hỏa cháo, đã nghĩ hướng về bên kia mà đi. Không nên qua đó. Phượng Nữ thấy nguyên linh thần hỏa cháo di động liền nói, đó là lãnh ngục, tuyệt đối không nên tới. Lãnh ngục, lông mày La Trinh nhướng lên. Đúng vậy, nhiệt độ của nơi đó nên tính là có nhiệt độ thấp trong top 3 của toàn bộ bỉ ngạn. Phượng Nữ gật đầu. Một đạo kim mô thần hỏa từ ngón tay nàng ngưng kết rồi biến thành một mũi tên lửa. Rồi tốc độ cao ngưng xúc mũi tên lửa phóng về phía lãnh ngục, ưu một tiếng, mũi tên lửa này trong chớp mắt chui vào trong lãnh ngục thì bỗng nhiên khựng lại. Mũi tên lửa dùng tư thái chậm rãi phiêu đáng lơ lửng, hỏa diễm ở trên đó kéo dài cũng chậm chạp phiêu đáng như vậy. Mũi tên này thật là kỳ quái, La Trinh nhìn chằm chằm vào mũi tên lửa mà nói, nếu như là lãnh ngục này hết sức rét lạnh thì mũi tên lửa sẽ phải nhanh chóng dập tắt mới đúng chứ. Thế nhưng mũi tên lửa không chỉ không dập tắt mà vẫn còn chậm rãi thiêu đốt. Kỳ thực nó tắt rồi, Phượng Nữ giải thích, chẳng qua là vì bản thân lãnh ngục, nhiệt độ quá thấp, thời gian ở trong đó cũng xảy ra biến đổi vặn vẹo, cái mà ngươi đang thấy chậm rãi phiêu động kia, chẳng qua chỉ là hư không mà thôi. Vật gì mà đến mức tận cùng thì đều đủ làm cho một số quy tắc mất đi hiệu lực. Rét lạnh đến cực hạn thì rất nhiều thứ tình trạng sẽ phát sinh cải biến. Hừng, mũi tên lửa chỉ phiêu đãng mấy hơi thở rồi đột nhiên nở rộ trong lãnh ngục, cuối cùng là thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong thời điểm ánh lửa sáng lên trong chớp mắt, La Trinh lại thấy được một ít hình dạng kỳ quái, là những điểm sáng ở trong lãnh ngục. Những cái quang điểm này phân bố một chút bừa bộn, nhìn qua nó giống như những điểm sáng ở trong thế giới huyền lượng vậy. Những điểm sáng kia, La Trinh vừa muốn mở miệng hỏi phượng nữ đã giải thích, trước mắt không cách nào biết được điểm sáng đó là gì. Ta nghe bệ hạ từng nói qua, đó là một thứ gì đó bị giam giữ ở chỗ này, cho nên những khu vực này trên băng nguyên được người ta gọi là lãnh ngục. Ở bên trong tam thập trọng thiên lãnh ngục vậy mà lại đi nhốt sinh linh đến từ thế giới huyền lượng. Đáng tiếc là La Niệm đã bị lưu lại trong tắc san không gian, nếu không ngược lại có thể để cho nó đến phân biệt thoáng một chút xem những điểm sáng này là vật gì. Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, La Trinh cũng bắn ra mấy đạo hỏa diễm đánh vào lãnh ngục. Những ngọn lửa kia sau khi vọt vào lãnh ngục đều dùng tư thái chậm rãi kỳ quái mà phiêu động, sau đó ánh lửa lập lè liền biến mất không thấy. Sau khi thử mấy lần, La Trinh mới nâng nguyên linh thần hỏa cháo tiếp tục tiến lên. Rất nhanh hắn liền phát hiện là trên băng tầng phía trên này, bốn phía đều có những loại lãnh ngục như vậy, nó rậm rạp chẳng chịt, giống như một khối thủy đàm, cắt vụn những mặt băng ra thành từng khu vực lẻ tẻ khác nhau. Lãnh ngục này bị phượng nữ nói đáng sợ như thế cho nên đi xuyên qua bọn họ phải hết sức cẩn thận. Cũng may là bản thân lãnh ngục tương đối đặc thù. Trong lãnh ngục, nhiệt độ tất nhiên thấp đến đáng sợ, thế nhưng nếu cách nó không quá gần thì cũng không chịu tổn thương gì. Đúng rồi, người vừa mới nói lãnh ngục này còn không phải là lạnh nhất, chẳng qua chỉ là top 3 mà thôi, La Trinh hỏi. Từ hiện tượng trong lãnh ngục đến xem thì cái này chỉ sợ đã lạnh đến cực hạn rồi, liền ngay cả thời gian không gian ở trong nhiệt độ đó cũng xảy ra sự biến chất. La Trinh rất khó tưởng tượng là còn có bao nhiêu hoàn cảnh có thể so sánh với nhiệt độ này mà thấp hơn được. Cái top 2 về nhiệt độ thì người lập tức có thể chứng kiến, phượng nữ nói. Bất quá, nhiệt độ thấp nhất trong bỉ ngạn thì hẳn là một địa phương ở tại Tam Chập Tam Trọng Thiên, ta cũng chỉ được nghe nói qua chứ chưa từng nhìn thấy. Bây giờ lập tức có thể nhìn thấy top 2. La Trinh kiểm chế nội tâm hiếu kỳ, hắn nâng nguyên linh thần hỏa cháo, rồi vòng qua lãnh ngục tiếp tục hướng về phía trước. Xuyên qua một mảng lãnh ngục, hao phí mất khoảng hơn nửa canh giờ, sau đó phía trước chỉ có một khối đồ vật to lớn bị đóng băng xuất hiện trước mặt La Trinh. Thần miếu ư? La Trinh dò xét một phen. Có lẽ, thế nhưng không ai có thể xác định được, phượng nữ nhún vai. Cái kia tựa như một tòa thần miếu bị đóng băng vậy, thế nhưng thần miếu này bản thân nó được kiến tạo rất đặc biệt, hoặc có lẽ là nó không phải là một tòa thần miếu, mà là một cái hộp bằng kim loại khổng lồ. Nền văn minh nào lại đem thần miếu xây dựng thành bộ dạng như vậy chứ? Lý Bồi Tuyết lắc đầu. Thần miếu này có người nào thăm dò qua chưa? La Trinh hỏi. Phượng nữ lắc đầu. Người nhìn kỹ một chút cái tầng băng phủ bên ngoài nó đi. La Trinh ngưng mắt nhìn trong chốc lát, lông mi có chút nhướng lên. Tầng băng này đồng dạng làm cho người ta cảm nhận áp lực rất lớn, nó có chút tương tự với lãnh ngục. Cái hộp này chính là thứ có nhiệt độ nằm trong top 2, phượng nữ nhàn nhạt nói. Nếu mà muốn ở trong lãnh ngục ngưng kết ra một cái tảng băng cứng chỉ cần bé như ngón tay thôi, hầu như là cần quán trú lượng nước của cả một đại dương. Ngươi nhìn bên kia xem. Bên trái cách đó không xa có một cái lãnh ngục này có chút đặc biệt. Những cái lãnh ngục khác thì đều là trống rỗng, duy chỉ có lãnh ngục này là có một cái khối băng nhỏ nhỏ. Khối băng này chỉ cỡ kích thước của một ngón tay mà thôi. La Trinh liên tưởng đến lời phượng nữ nói liền nhếch miệng lên hỏi. Vậy thì khối băng kia liền là... Đây là dùng hết lượng nước ở trong Minh Hải Châu đó, phượng nữ hồi đáp. Minh Hải Châu này là một châu độc lập trung lập. Châu này không có một đảo một thành nào cả, mọi thứ ở trong đó đều là nước cả. Cả một cái biển nước mới có thể ngưng kết được một khối băng cỡ ngón tay, vậy cái kim trúc hạp tử khổng lồ này bị đóng băng xung quanh chẳng phải là... Lý Bồi Tuyết ở bên cạnh hít vào một hơi khí lạnh. Có thể là cả một biển nước lớn như trời mới có thể ngưng kết ra được. Nhưng thế giới này có nhiều nước như vậy sao? La Trinh nghi ngờ nói. Phượng nữ nhẹ nhàng cười. Cái này dĩ nhiên là một bí ẩn chưa có lời đáp, ít nhất thì nguyên linh nhất tộc là không giải được. Ở trong bỉ ngạn này bí mật thực sự là quá nhiều. Nguyên linh văn minh sống ở trong bỉ ngạn cũng hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn thì vẫn như cũ không cách nào hiểu hết được. La Trinh khẽ gật đầu, rồi nhìn chăm chăm vào cái kim trúc hạp tử kia, sau đó đi về phía trước. Kỳ thật lần đầu nhìn thấy kim trúc hạp tử này, trong lòng La Trinh có một ít cảm giác quen thuộc, tạo hình của nó giống hệt như cái văn minh chi khí của nền văn minh thiên chấp. Bất quá hình thù như vậy nó khá là đơn giản, cho nên giống nhau cũng là chuyện bình thường, bởi vậy mán cũng không nói ra. Thế nhưng tại thời điểm mà đoàn người La Trinh vòng qua kim trúc hạp tử đến một mặt khác của nó, thì thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng dưng truyền ra ngoài. La Trinh, văn minh chi khí của văn minh thiên chấp kia lại ban bố nhiệm vụ. Nghe nói như thế, La Trinh hơi chút sững sờ. Cái văn minh thiên chấp kia cứ một mực liên tu bất tận phân phát nhiệm vụ, nhưng La Trinh không có hào hứng nhận nhiệm vụ của nó, tự nhiên hắn đem những nhiệm vụ kia coi thường. Bất quá từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vào ở trong thể nội thế giới, hắn đã chuyên môn sai người canh giữ bên cạnh của văn minh chi khí. Đối với nhiệm vụ mà văn minh chi khí ban bố ra, từng loại đều được phân loại và ghi chép vào hồ sơ. Kẻ ghi chép kia không sợ làm phiền, liền đem mọi cái nhiệm vụ từ thiên cấp địa cấp, rồi giáp ất bính đinh các thể loại nhiệm vụ phân loại ra, hầu như không bỏ sót ghi vào trong sổ sách, sau đó lại thông qua đường truyền đặc biệt để bẩm báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngày hôm nay bỗng nhiên văn minh thiên chấp ban bố một nhiệm vụ kỳ lạ, nhiệm vụ đặc thù quay về hạch tâm của thiên chấp, ban thưởng không. Cái nhiệm vụ cổ quái này để cho kẻ ghi chép kia ngây dại. Văn minh chi khí này mỗi ngày ban bố nhiệm vụ căn bản là không mang theo hình thái như vậy. Ví dụ đẳng cấp gì, ban thưởng gì, một cái đều không bỏ sót, rõ ràng rành mạch. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ vô cùng đặc thù để cho tên ghi chép cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng dặn dò hắn là bất cứ dị thường gì thì phải báo cáo đầu tiên. Tên ghi chép này tự nhiên vội vàng truyền tin tức cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quyết đoán nhắc nhở La Trinh. Nhiệm vụ đặc thù, trở về hạch tâm thiên chấp. La Trinh trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Nếu thực sự như vậy thì văn minh thiên chấp này cùng với cái kim trúc hạp tử khổng lồ này thực sự có liên quan đến nhau. Kim trúc hạp tử này là hạch tâm của văn minh thiên chấp ư? Hắn cùng Phượng Nữ và Lý Bôi Tuyết khi đi vòng qua kim trúc hạp tử rốt cuộc đi vào mặt trước của nó. Mà ngay một khắc này, kim trúc hạp tử khổng lồ lại bỗng dưng phát sinh biến hóa. Một điểm hồng sắc quang mang lóe ra, ánh sáng màu đỏ từ trong kim trúc hạp tử phần đáy của nó truyền lên phần đỉnh, sau đó kim trúc hạp tử nhẹ nhàng rung động. Chuyện gì xảy ra thế này? Phượng Nữ thấy một màn như vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến. Kim trúc hạp tử khổng lồ này đứng sừng sững trong băng nguyên tầng 2 đã vô số năm qua, đừng nói là chứng kiến kim trúc hạp tử có động tĩnh, gần như là không có người nào đi tới đây cả cơ mà. Đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy đã làm cho Phượng Nữ giật cả mình. Đùng! Cái khối băng bao phủ mặt ngoài của kim trúc hạt tử bỗng nhiên nứt ra. Chỉ là một kẽ nứt lớn chừng ngón tay, làm cho một mảnh băng cũng lớn chừng ngón tay rơi xuống. Một ngón tay băng này cần cả nước của một vùng biển để ngưng kết, như vậy thì độ dày độ nặng, căn bản là lực lượng lớn cỡ nào có thể nghĩ. Lui về phía sau, nhanh! Một khối băng to cỡ đầu ngón tay ở phía trên bong chóc ra rồi đập vào mặt trên của băng nguyên. Uỳnh! Một khối này ngưng xúc thành băng phải tương đương với lượng nước của mấy cái đại châu ngưng kết lại. Tầng trên của băng nguyên căn bản là không cách nào ngăn cản. Khối băng này trực tiếp chui vào trong tầng băng, xuyên thấu qua lớp băng tầng thật dày, chui vào trong đó phải hơn một trượng. Cũng may là băng nguyên khu vực này là một nơi không có người ở, cho nên khối băng này cũng không nện vào đầu sinh linh nào cả, chỉ để lại trên mặt đất một cái hố, sau đó liền vô tung vô ảnh biến mất. Cứ như vậy, rơi xuống, không thiếu những khối băng nhỏ hơn. Xuất phát từ lý do an toàn, đám người La Trinh Phượng Nữ triệt thoái về phía sau. Đợi sau một lúc lâu thì kim trúc hạp tử đã làm cho khối băng tầng bên ngoài rớt xuống 7-8 phần rồi. Đạo quang mang đỏ sậm kia lặng yên hiển hiện lên, di động ở phía trước kim trúc hạp tử, rồi vòng quanh một cái mà có thể coi là cánh cửa. Kim trúc hạp tử này bị phong ấn, vậy mà có thể đi vào. Phượng Nữ trở nên hưng phấn. Nàng đã đi tới đi lui qua đây nhiều lần, đều coi nó là cấm địa không cách nào tiến vào, bỗng nhiên lại xuất hiện biến hóa như thế, là ai thì cũng sẽ có biểu hiện hưng phấn và tò mò. Phượng Nữ làm người luôn cẩn thận, khi di chuyển ở trên băng tầng này lại càng cẩn thận hơn, nhưng lúc này rốt cuộc có một tia dị động. Nhanh, chúng ta qua đó nhìn một chút, nàng hưng phấn nói. Thời điểm này La Trinh ngược lại cẩn thận hơn, trước hết chờ một chút đi, ta thấy phía trên còn một ít khối băng chưa bị chóc ra, nếu bị những khối băng này nện vào thì không thú vị chút nào. Vừa dứt lời, phía trên lại có một tảng băng cứng rơi xuống, xôn xao một tiếng, đem băng nguyên phá ra một cái đại động. Ba người ở cách đó không xa lại chờ một đoạn thời gian, cho không còn một miếng băng cứng nào rơi xuống nữa, lúc này mới lò dò chậm rãi lại gần như một bọn trộm chó. Cái ánh sáng kia vòng quanh kim sắc hạp tử một vòng, nhưng khi đi tới khu vực cửa thì lại tắt ngúm. Phượng nữ sợ hãi nhiệt độ của kim trúc hạp tử này quá thấp, nó giống như là lãnh ngục vậy, thì sẽ vô pháp tới gần, cho nên phóng ra một đạo kim ô thần hỏa để thử. Kim ô thần hỏa thiêu đốt trên bề mặt của kim trúc hạp tử cũng không có bị dập tắt như hỏa diễm bình thường, cháy một lát rồi mới yên lặng biến mất. Bản thân của kim trúc hạp tử này không có vấn đề, nhưng mà đi vào bằng cách nào? Phượng nữ lắc đầu nói. Ở trên cửa đích xác có một chỗ lõm vào kìa, Lý Bồi Tuyết ở bên cạnh nói ra. La Trinh cùng phượng nữ đưa mắt nhìn lại, vừa rồi bọn họ không chú ý tới là ở khu vực trung ương có một phiến kim loại đen thủi lùi thực sự có vết lõm. Chỗ lõm này có thể bỏ cái gì vào chứ? Phượng nữ có chút hoang mang. Trong lòng La Trinh mạnh mẽ nhảy dựng lên, từ kích thước hình dạng mà xem thì nó cùng với văn minh chi khí của thiên chấp văn minh là hoàn toàn tương xứng. Xem ra cái động tĩnh của kim trúc hạp tử khổng lồ này cùng với văn minh chi khí mà mình nắm trong tay không khỏi có liên quan với nhau. Có lẽ ta biết mà, La Trinh mỉm cười. Phượng nữ và Lý Bôi Tuyết ngay ngắn nhìn về phía La Trinh, nhị nữ đương nhiên không thể tưởng tượng được tất cả động tĩnh này bởi vì La Trinh mà gây nên. Ông... Sau khi đem dung hợp tín vật bỉ ngạn lần nữa tế ra thì không có chút phiền toái nào. La Trinh chỉ nổi lên ý nghĩ thì trong tay đã xuất hiện một khối kim loại hình vuông. Cái hộp này hình như độ lớn nhỏ phù hợp. Lý Bôi Tuyết cùng phượng nữ ánh mắt đều mạnh mẽ sáng lên. La Trinh đem văn minh chi khí đưa vào chỗ lõm rồi đẩy vào, hoàn toàn khít kinh khịt như cậu với mợ. Ông... Hào quang chung quanh cánh cửa trở nên sáng rỡ, liền nghe kẹt một tiếng. Văn minh chi khí bị đẩy bắn ra ngoài, mà phiến cửa đen cũng tự động mở ra. Mở thật kìa. Mặt phượng nữ tràn đầy vẻ khó tin. Hình như vấn đề này thuận lợi một cách thái quá. Dường như con đường ở trên tầng trên của băng nguyên này làm ra để vì La Trinh thì phải. La Trinh lại mang văn minh chi khí đưa vào thế giới thể nội, mà hắn cũng không gấp chui vào, hắn giống như phượng nữ, phóng ra một cái hỏa trụ để thăm dò nhiệt độ trong kim trúc hạp tử. Sau khi hỏa trụ chui vào bên trong, độ ấm không biến hóa quá lớn, La Trinh lúc này mới là chui vào bên trong. Bên trong kim trúc hạp tử này cũng là màu đen tuyền, một mảnh ánh sáng dài hẹp màu lục giống như con rắn nhỏ du tẩu trên các vách tường. Lý Bôi Tuyết quan sát hoàn cảnh chung quanh, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Kim trúc hạp tử này không phải là thần miếu mà chỉ là một căn phòng trống. Căn phòng trống này đến cùng là làm được cái gì chứ? Phượng nữ lắc đầu ý bảo chị mày cũng không biết. La Trinh tức thì lặng lặng quan sát trên vách tường. Ánh sáng màu xanh không ngừng bơi lượn như con cá, đồng thời mật thiết chú ý tới văn minh chi khí trong thể nội. Tiến vào thiên chấp hạch tâm, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, khởi động hạch tâm thiên chấp. Ông... Để cho văn minh chi khí phát ra âm thanh này, sau đó thì tia sáng màu xanh lá trên vách tường số lượng tăng nhiều, hàng ngàn hàng vạn những tia sáng màu xanh lá chạy loạn khắp nơi, làm cho kim trúc hạp tử này được chiếu sáng bởi một mảng màu xanh mơn mởn. Phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết nhìn quanh, rồi nhìn trên người La Trinh, trên mặt đều có vẻ khẩn trương, vạn nhất như đây là cạm bẫy gì thì các nàng chết chắc rồi. Những cái khác không nói, chỉ cần một đạo khí lạnh như lãnh ngục phủ xuống thì các nàng cũng đóng thành mảnh vỡ. Đừng sợ, bị hai nữ chen lấn lại gần, La Trinh có chút cạn lời, hắn chỉ có thể nói. Những thứ này là do ta làm ra. Ngươi làm ra, phượng nữ sửng sốt một chút. Đúng, nơi này gọi là hạch tâm thiên chấp, là văn minh thiên chấp lưu lại, La Trinh nói ra. Vậy trong này làm được cái gì chứ? Phượng nữ lại hỏi. La Trinh lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Ngay tại thời điểm hai người đang nói chuyện, thì vách tường phía trước liền phóng ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng kia đối với phượng nữ La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết ba người đảo qua. Sau đó, ở trên bức tường hiện lên một bóng người màu xanh lục, có lồi có lõm, giống như là hình chiếu 3D vậy. Hẳn là dáng vẻ của một cô gái. Sau đó thì nó từ từ biến thành một cô gái mà người ta có thể nhìn thấy, khá là giống với phượng nữ. La Trinh nhìn vào lục sắc thân ảnh này, lục sắc thân ảnh bỗng phát ra một âm thanh yêu mỹ. Các người khỏe à? Âm thanh này rất là đặc biệt, bán nam bán nữ, không trẻ không già, tựa hồi đồng thời có cả nam nữ lão ấu nói chuyện vậy. Xét từ trên mặt âm thanh đơn thuần thì nó cùng với âm thanh của văn minh chi khí, văn minh thiên chấp là rất giống nhau. Ngươi là ai? La Trinh mở miệng hỏi. Ta. Lục xúc thân ảnh này suy tư một chút liền nói. Ta là ý thức do văn minh thiên chấp sáng tạo ra. Sáng tạo ra ý thức? Ý ngươi là một đoạn phân hồn sao? La Trinh hỏi. Ở trong thể nội thế giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được trên mặt cũng hiện ra vẻ kỳ quái. Dùng các loại thần thông trong bỉ ngạn, các thứ đồ vật, mọi thứ đều có thể sáng tạo, duy chỉ có ý thức là không thể sáng tạo được. Bọn họ vẫn chưa có công nghệ sáng tạo ra, được gọi là trí tuệ nhân tạo. Hắn cùng với La Trinh có suy nghĩ giống nhau, đầu tiên đã cho rằng đối phương là một đạo phân hồn. Không, ta không phải là phân hồn, ta không xuất phát từ nhân loại. Ta là một cá thể độc lập, là được người ta sáng tạo ra. Lục sắc thân ảnh trả lời khẳng định. Nàng hiển nhiên hiểu được hàm nghĩa phân hồn là gì, nhưng nàng không cho rằng mình là một cái phân hồn. La Trinh như trước vẫn có chút khó hiểu, hắn đổi một góc độ khác mà hỏi. Vậy người cũng không phải là vật sống, có thể xem như một cái khôi lỗi không? Ta cũng không phải khôi lỗi, để cho ta nghĩ lại xem ta làm cách nào giải đáp cho người biết. Lục sắc thân ảnh được hình thành từ tia sáng kia nháy lên một cái rồi đột nhiên biến mất. Ở phía trước mặt bọn họ, những tia sáng màu xanh lá sắp xếp lại với nhau tạo thành một tầng màn tre. Rất nhanh thì cái màn tre màu xanh này phóng thích ra các màu sắc khác. Một bức tranh được hiển lộ ra trước mặt ba người, đó là một thế giới của hình ảnh. Ba người sau khi chứng kiến hình tượng này trên mặt đều toát ra vẻ chấn động. Đây không phải là ảo cảnh đấy chứ, phượng nữ cả kinh. Hình như là một bức họa có thể chuyển động. Lý Bồi Tuyết chậm rãi nói ra, La Trinh cũng gật đầu. Tất cả cảnh tượng này đều không ngừng do ánh sáng biến hóa mà tạo thành, thủ đoạn này đúng là mới nghe lần đầu. Các loại ảo cảnh trong thế giới mẹ hay ảo trận đều là những thần thông tầm thường thôi. Cái loại mà sử dụng nhiều ánh sáng kết hợp với nhau tạo thành biến hóa, chiết xạ ra những cảnh tượng phức tạp này, ở trong suy nghĩ của La Trinh, phượng nữ của Lý Bồi Tuyết, nó thuần túy thuộc về cái loại phí công hao sức mà chẳng mang lại kết quả gì nhiều, vừa khó làm lại là một chuyện tình vô nghĩa, chỉ mang tính chất giải trí mà thôi. Đối với các ngươi mà nói là thủ đoạn khó, nhưng đối với chúng ta mà nói lại hết sức đơn giản, lục sắc thân ảnh tiếp tục nói. Lúc này phía trên của màn ảnh lộ ra một cái thủy sinh chi địa, nguyên một đám côn trùng nho nhỏ ở ra đời trên thủy sinh chi địa, đồng thời mang theo âm thanh của lục sắc nhân ảnh vang lên. Văn minh thiên chấp, kỳ thực chúng ta đã trải qua hai vòng kỷ nguyên hỗn độn. Một vòng hỗn độn trải qua hẳn đã mai một trong dòng sông lịch sử, bất quá các ngươi hẳn là đã từng nghe qua là vòng kỷ nguyên hỗn độn đầu tiên của chúng ta, đó chính là kế chủ văn minh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những vòng sau. Bye bye cả nhà.